Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, từ hành áp bách. Một gã thiên thần cửu trọng thiên cường giả, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Cái này khiến con đường phía trước bịt kín một tầng bóng ma. Bọn hắn rốt cuộc biết, cái này thiên thần huyền bảo không phải tốt cầm. Càng không cần phải nói, xông qua cửu cấp kiếm trận, cầm đến thiên tôn linh bảo, ta tới thử xem a. Lúc này, Quý Khang bỗng nhiên đứng ra, hướng đi kiếm trận, tại trong đám người này, Quý Khang thực lực chắc là tối cường. Tất cả mọi người là 10 phần chờ mong, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Vừa vào kiếm trận, Quý Khang thực lực ngay lập tức sẽ bày ra. 3 cửa trước, Phạm Minh qua cũng không ung dung. Thật là Quý Khang lại qua mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đến cửa thứ 4, mọi người tâm đều khẩn trương. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra. Quý Khang lựa chọn tiếp tục xông cửa. Cửa thứ 4, Quý Khang áp lực đột nhiên tăng. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. So với hắn trước đó cật lực rất nhiều. Bất quá hắn so Phạm Minh cao chọn một cảnh giới lớn, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Mọi người lần đầu tiên kiến thức đến cửa thứ 5. Kiếm trận bên ngoài các cường giả từng cái sắc mặt trắng bệch, quá kinh khủng. Bất quá Quý Khang vẫn là thuận lợi xông tới cửa thứ 6. Quý Khang tại thừa nhận một hồi mưa rền gió dữ, kiếm quang đi qua, vẫn là gắng gượng qua tới. Truyền tống trận xuất hiện lần nữa tại Quý Khang trước mặt. Hắn do dự, ngươi còn có thời gian 3 cái hô hấp có thể suy nghĩ. 3, 2, trong kiếm trận âm thanh kia vang lên lần nữa. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đúng lúc này, Quý Khang động. Hắn không chút do dự mà bước vào truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Liền Quý Khang đại nhân cũng không dám khiêu chiến cấp thứ 7 sao? Quả nhiên, thiên tôn linh bảo không phải dễ cầm như vậy a. Những cái kia chân thần cường giả vẻ mặt vẻ tiếc nuối. Liền Quý Khang cũng không dám khiêu chiến tầng thứ 7. Bọn hắn đi khiêu chiến 8 phần 10 cũng là một chữ chết. Thiên tôn linh bảo tuy tốt, nhưng là được có mệnh muốn a. Không bao lâu, Quý Khang thân hình xuất hiện ở đại trận bên kia. Hiển nhiên, hắn tại nơi nào đó đạt được một kiện chân thần huyền bảo. Bất quá, trên mặt hắn không có nửa điểm cao hứng phương. Chân thần huyền bảo đối người khác mà nói khả năng là đồ tốt. Thật là với hắn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm đồ vật. Có 2 người cầm đầu, những cường giả này nhao nhao bắt đầu xông cửa. Thế nhưng, thiên thần cảnh võ giả, cơ hồ không có người dám khiêu chiến cửa thứ 4. Trên thực tế, thiên thần cảnh võ giả có thể xông qua 2 cửa trước mọi người thật rất ít. Chỉ thấy được từng cái sinh mệnh tại thí thiên kiếm trận bên trong vẫn lạc. Chân thần cường giả cũng có người khiêu chiến cửa thứ 4. Thật là tại liên tiếp chết 5-6 cái chân thần cường giả sau đó, cũng không người dám tiếp tục khiêu chiến. Xem ra cửa ải này rất là tàn khốc a. Diệp Viễn không biết lúc nào lặng yên trở lại Lãnh Thu Linh bên người, nói rằng Diệp Viễn chứng kiến võ giả số lượng rõ ràng so với trước kia thiếu không ít, mới có cảm khái này. Lãnh Thu Linh gật đầu, nói, cái này kiếm trận uy lực phi thường đáng sợ, ngay cả Quý Khang đại nhân cũng chỉ xông qua cửa thứ 6. Diệp Viễn gật đầu, đối thí thiên kiếm trận uy lực có một cái đại thể dài. Liền Chu Tước chân huyết đều coi thường thiên tài, cái này kiếm trận nhất định không làm khó được ngươi, làm sao không đi lên thử xem? Không phải là, sợ a? Ha ha ha, Từ Hành nhìn chằm chằm vào bên này, hắn sở dĩ còn không có đi xông cửa, chính là chờ lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nhiều lần để cho hắn mất mặt, hắn lần này nhất định phải tại Thí Thiên kiếm trận lấy lại danh dự tới. Từ công tử, ngươi liền không nên làm khó người ta. Thiên thần tam trọng thiên đi lên, nhất định là cái chết. Mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lên đi. Huy, tiểu tử, ngươi ngay cả chu tước chân huyết đều cho lãnh cô nương. Cũng không nên tại giai nhân trước mặt mất mặt, mau nhanh thượng thử một chút đi. Từ Hành vừa mở miệng, không ít tuổi trẻ thiên tài lập tức xem thường lên Diệp Viễn. Ở trong mắt bọn hắn, Từ Hành cùng Lãnh Thu Linh là chân chính có đại khí vận người. Lần này bí cảnh hành trình bên trong, sợ rằng thu hoạch xa không chỉ cái này, mà Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng một đồng. Nói hắn bà chu tước chân huyết cho Lãnh Thu Linh, ai chứng kiến, nói hắn một kiếm giết Trác Hàm, bọn hắn căn bản không tin. Thiên thần tam trọng thiên chính là thiên thần tam trọng thiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không có người tin tưởng Diệp Viễn thật có thể giết Trác Hàm. Mặc dù giết, cũng nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ. Đối với những người này khinh bỉ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là thản nhiên nói, ta nói, ngươi có thể không thể có chút tiền đồ. Từ Hành sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi nói ta không có tiền đồ, ngươi muốn cho ta bị Thí Thiên kiếm trận giết chết, còn muốn dùng loại này không đủ tư cách phép khích tướng. Không phải không tiền đồ là cái gì? Nếu như ngươi hướng ta phát sinh khiêu chiến, sau một chút ai xông cửa nhiều, ta ngược lại là có thể xem trọng ngươi vài phần. Diệp Viễn thản nhiên nói, Từ Hành trên mặt xanh một trận bạch một hồi. Hắn điểm nhỏ này thủ đoạn, bị Diệp Viễn liếc mắt liền thấy xuyên. Nói nhiều lời như vậy, ngươi không phải là không có dũng khí, không dám tiến vào kiếm trận. Từ Hành cười lạnh nói, cái này kiếm trận uy lực đáng sợ, đã dọa lui không ít võ giả. Những cái kia thực lực yếu kém thiên thần cảnh võ giả đã không có ý định tiếp tục đi tới. Bọn hắn căn bản cũng không có xông qua ba vị trí đầu cấp cơ hội. Cho nên Từ Hành chắc Diệp Viễn chút thực lực ấy khẳng định không dám vào kiếm trận. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Ngươi trước đi xông tốt, ta xông cửa nếu như ít hơn ngươi, phía sau bí cảnh ta liền không đi. Diệp Viễn, không thể. Lãnh Thu Linh biến sắc, khuyên nhủ, nàng biết rõ Diệp Viễn thực lực cường đại, thật là cái này kiếm trận, ngay cả Quý Khang cũng không dám đi xông tầng thứ bảy. Thật đáng sợ, Diệp Viễn loại này tùy hứng khiêu chiến, hội toi mạng. Từ Hành nghe vậy cười to nói, vậy thì tốt, ta trước hết đi xông vào một lần. Đến lúc đó, nhưng đừng sợ đến tè ra quần nha. Ha ha ha, xung quanh cũng là truyền đến một hồi cười vang. Đối Diệp Viễn loại này, tùy hứng, khiêu khích rất là xem thường. Nghe được Diệp Viễn loại này nực cười khiêu chiến, Từ Hành trong lòng cực kỳ vui sướng. Lần này, hắn rốt cuộc phải để cho Diệp Viễn tại Lãnh Thu Linh trước mặt lăng nhục. Từ Hành cũng nghiêm túc, thả người nhảy lên, tiến vào Thí Thiên kiếm trận bên trong. Vừa vào kiếm trận, vô số kiếm quang đập vào mặt. Từ Hành thực lực cường đại, cử trọng nhược khinh, dễ dàng đỡ được. Từ huynh thực lực thật là không kém thiên nhân. Hắn kiếm đạo pháp tắc dung hợp lôi, hỏa hai đại phép tắc, hiện tại lại luyện hóa bạch hổ chân huyết, thực lực bây giờ thật đáng sợ. Ba cửa trước chắc là không có gì lo lắng, chỉ cần hắn xông qua cửa thứ ba, Diệp Viễn liền muốn xông đến cửa thứ sáu. Hắc, tiểu tử kia, phòng trừng thật muốn bị dọa đến tè ra quần. Thí Thiên kiếm trận uy lực thì căn cứ võ giả thực lực tổng hợp tới thiết định. Gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Từ Hành tại phép tắc thượng cảm ngộ xác thực cường đại, rất nhanh thì xông qua ba cửa trước. Truyền tống trận xuất hiện, âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Ta lựa chọn tiếp tục xông cửa, không chút do dự nào. Từ Hành nói thẳng, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, Từ Hành dĩ nhiên lựa chọn tiếp tục xông cửa. Yên tĩnh lại đại trận, lần thứ hai sáng lên, đáng sợ kiếm quang đột nhiên thăng cấp, Từ Hành khí thế cũng theo đó bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.